Triền miên tình kiếp, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Sướng Nhiễm tuy không muốn rời đi, nhưng không có cách nào khác, cô vẫn phải đi. Cố Hân Mộng tiễn cô ra cửa, ôm chặt lấy cô một hồi lâu mới nhẹ đẩy cô ra ngoài rồi lập tức đóng sầm cửa lại. Lúc ở ngoài cửa, cô giống như nghe được tiếng tim mình hét lên. Cái ôm kia của Cố Hân Mộng giống như là để từ biệt cô, phản ứng của Cố Hân Mộng rất không bình thường, làm cho cô sợ không biết phải làm thế nào mới phải. Cô không biết mình đứng như thế bao lâu, ý thức của cô giống như đã dừng lại ở khoảnh khắc Cố Hân Mộng đẩy cô ra cửa. Bây giờ, cô giống như một khối xác không hồn, không có ý thức, chỉ bằng cảm giác của cơ thể mà hành động. Cô không biết mình về nhà lúc nào, đợi đến lúc lấy lại được tinh thần thì ngoài cửa sổ đã lên đèn sáng rực. Ngũ Sướng Nhiễm lại theo thói quen châm một điếu thuốc, sau đó suy nghĩ đến xuất thần, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay thon dài tàn đi, cô cũng không ý thức được. Hôm nay, điện thoại reo rất nhiều lần, Ngũ Sướng Nhiễm luôn kích động cầm lấy di động, sau đó lại thất vọng tiếp tục để đầu óc trống rỗng. Hiện tại, điện thoại của ai cô cũng không muốn nghe, cái gì cô cũng không muốn làm, cô chỉ muốn Cố Hân Mộng tìm mình. Nhưng cả một ngày, người cô chờ vẫn không liên lạc. Ngũ Sướng Nhiễm không biết mình nên làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ liền ngu ngốc chờ đợi như vậy? Lỡ như cô ấy càng ngày càng lạnh lùng, vậy quan hệ của hai người thật sự không xong rồi. Chuyện tình cảm, lúc cãi nhau nói lời chia tay còn có cơ hội hòa giải, sợ nhất chính là trong hoàn cảnh hoàn toàn bình tĩnh, hai người không cãi vã gì, vẻ mặt ôn hòa mà rời xa, như vậy cơ hội hòa giải thật sự xa vời. Ngũ Sướng Nhiễm tuy rằng chưa từng yêu, cũng không phải chuyên gia tình yêu, nhưng là cảm xúc của con người vẫn biết được chút ít. Việc làm lúc xúc động có thể không lo, mọi chuyện trôi qua đến lúc bình tĩnh sẽ hối hận, nhưng là... Càng nghĩ, Ngũ Sướng Nhiễm lại càng bất an, cô muốn nghĩ cách, cô phải làm chút gì đó, cô không thể cứ như vậy chờ, cô thật sự sợ Cố Hân Mộng không cần mình. Nhưng phải như thế nào mới có thể làm Cố Hân Mộng không đẩy cô ra xa nữa đây? Ngũ Sướng Nhiễm buồn phiền lại rút ra một điếu thuốc, cô phải làm sao bây giờ? Làm thế nào đây? Cô rất muốn nghĩ ra một biện pháp thật tốt, nhưng thuốc hút hết cả một bao cả một cách cũng không nghĩ được. Cuối cùng đến mức bất đắc dĩ, cô quyết định gọi điện thoại cho Tiêu Ước Bí. Ở trong lòng cô, Tiêu Ước Bí là một cô gái có năng lực, có trí tuệ, giống như không có việc gì có thể làm khó cô được. Chuyện như thế này vốn cô không nên làm phiền Tiêu Ước Bí, nhưng cô thật sự hết cách, cô không thể mất đi Cố Hân Mộng, nghĩ đến mất đi, trong lòng cô liền một trận thắt lại. Nếu là thế thật cô cũng không biết mình nên đối mặt với cuộc sống sau này thế nào. Tiêu Ước Bí thật không ngờ Ngũ Sướng Nhiễm lại gọi điện tới nói với cô chuyện này. Tuy rằng cô yêu Ngũ Sướng Nhiễm nhưng cô biết đời này mình vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành người yêu của Ngũ Sướng Nhiễm, cho nên cô thật tâm muốn Ngũ Sướng Nhiễm vui vẻ hạnh phúc. Dù biết Ngũ Sướng Nhiễm vì cô gái khác đau khổ đến mức này trong lòng không hề thấy thoải mái, nhưng chỉ cần cô ấy vui vẻ thì mình cũng vui vẻ, không phải sao? Tiêu Ước Bí an ủi Ngũ Sướng Nhiễm trên điện thoại, sau một hồi suy nghĩ nói với Ngũ Sướng Nhiễm một biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp này có hơi mạo hiểm, có lẽ sẽ chọc giận Cố Hân Mộng, hoặc là làm nàng đau lòng, nhưng chủ yếu chính là làm Cố Hân Mộng xúc động, chủ yếu làm cho cảm tình của Cố Hân Mộng dao động, bởi vì chỉ có như thế mới có thể làm cho Cố Hân Mộng không còn đường nào lùi nữa. Ngũ Sướng Nhiễm gác điện thoại, thật sự phải như vậy sao? Lỡ như cô ấy hiểu lầm mà tức giận thì phải làm sao? Nhưng, hiện tại cũng không còn cách nào khác, không phải sao? Vậy, cứ nghe lời chị nói, thử xem. Một đêm trôi qua, Ngũ Sướng Nhiễm ở trước bàn làm việc ngồi một đêm. Lúc ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ trong suốt, Ngũ Sướng Nhiễm lấy lại tinh thần đi tắm rửa một hồi, đem thân thể mệt mỏi rửa sạch, thu lại vẻ chán chường. Vì để có thể lấy lại tình yêu của mình, cô phải kiên cường, qua được thử thách cô có thể lại có được tình yêu đó. Ngũ Sướng Nhiễm sửa soạn lại một chút, cố gắng làm mình trông thu hút một chút, sau đó đi xuống lầu, ngồi vào xe, ánh mắt chăm chú vào tầng lầu của Cố Hân Mộng. Cô đang đợi Cố Hân Mộng xuống lầu. Sau đó không lâu, xe bảo mẫu của Cố Hân Mộng chạy đến, Cố Hân Mộng không lâu cũng xuất hiện. Ngũ Sướng Nhiễm vội ấn cửa xe xuống, khởi động, chạy nhanh, đến gần một chút liền từ bên người Cố Hân Mộng chạy qua, giống như căn bản là không nhìn thấy Cố Hân Mộng vậy. Một chiếc xe hiếm thấy như thế chạy qua, Cố Hân Mộng cho dù muốn không nhìn thấy cũng khó, mà vừa vặn khiến cho nàng nhìn đến người trên xe lại là, nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm đeo kính, vẻ mặt lạnh lùng giống như không nhìn thấy mình mà lái xe qua mặt mình, loại cảm giác này làm cho trong lòng Cố Hân Mộng thấy khó chịu, cậu ấy sao có thể như thế không nhìn thấy mình chứ? Trong lòng Cố Hân Mộng khó chịu ấm ức muốn khóc, người tối hôm qua còn dịu dàng ôm mình ngủ, hôm nay lái xe qua mặt mình thế mà lại không liếc nhìn một cái. Cố Hân Mộng ngây ngốc nhìn chăm chú chiếc xe cho đến khi không nhìn thấy nữa, người vẫn chưa hoàn hồn. Nhiễm, cậu đang giận tôi sao? Giận tôi đuổi cậu đi? Giận tôi lùi bước sao? Nhưng cậu không hiểu tôi, anh ấy là một người đàn ông tốt, cậu ở bên anh ấy so với ở bên tôi có lẽ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, anh ấy có thể cho cậu một gia đình đầy đủ, mà tôi lại không thể. Hơn nữa, trước kia anh ấy đối tốt với tôi, mà giờ tôi lại muốn đoạt lấy vị hôn thê của anh ấy, tôi, Nhiễm, tôi thật sự không biết nên làm sao bây giờ, Nhiễm, cậu đừng giận tôi được không? Cho tôi thời gian, lúc Ngũ Sướng Nhiễm lái xe chạy qua người Cố Hân Mộng, ánh mắt nhìn Cố Hân Mộng qua kính xe thật đau lòng. Hân, tha lỗi cho tôi. Cố Hân Mộng cả ngày đều không yên lòng, mất hồn mất vía, trong đầu vẫn xuất hiện cảnh Ngũ Sướng Nhiễm lái xe chạy ngang qua mình mà không thèm liếc nhìn một cái. Nàng thật sự không thể chịu được Ngũ Sướng Nhiễm không nhìn nàng. Nếu nàng thật sự để Ngũ Sướng Nhiễm ra đi, vậy về sau có phải cô ấy vẫn sẽ nhìn nàng như vậy không? Đau lòng, nàng không chịu được, nàng thật sự không chịu được. Thật vất vả chịu đựng đến lúc kết thúc công việc, Cố Hân Mộng ngơ ngác ngồi trong xe, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, để đầu óc tùy ý nghĩ về Ngũ Sướng Nhiễm. Vì sao từng ngọt ngào nhưng khi nhớ lại thì chua xót như thế này? Đột nhiên, một chiếc xe quen thuộc xuất hiện ở trước mặt, ánh mắt Cố Hân Mộng sáng lên, nhìn thấy người trong xe đúng là Ngũ Sướng Nhiễm nhưng bên cạnh cô ấy lại có một cô gái trẻ tuổi trông rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái kia trên mặt tươi cười, không biết cùng Ngũ Sướng Nhiễm nói cái gì, còn chưa để Cố Hân Mộng nhìn thêm xe đã chạy đi mất. Một màn này làm cho nhịp tim của Cố Hân Mộng thiếu chút nữa quên đập. Cố Hân Mộng rất muốn hỏi Ngũ Sướng Nhiễm, cô gái kia là ai? Cố Hân Mộng sốt ruột từ trong túi sách lấy di động ra tìm số điện thoại của Ngũ Sướng Nhiễm, gọi đến, bắt máy đi. Cố Hân Mộng sốt ruột nhưng nàng gọi cũng vô dụng, điện thoại vang thật lâu bên kia cũng không bắt máy. Nàng giận giống như phát điên không ngừng dùng sức ấn gọi điện thoại, sau đó lại cầm điện thoại ném vào cửa xe. Khốn kiếp đáng ghét, vừa không liên lạc một ngày liền cùng cô gái khác lêu lổng. Ngũ Sướng Nhiễm, cậu là đồ khốn kiếp, khốn kiếp. Những người khác trong xe nghe tiếng động lớn như vậy cũng không biết là xảy ra chuyện gì, cùng lúc quay đầu nhìn Cố Hân Mộng, nhìn thấy Cố Hân Mộng một bộ dáng thờ hồn hển, cùng cảm thấy kỳ lạ, không biết Cố Hân Mộng bị làm sao tự nhiên lại phát điên. Hân Mộng, không có việc gì chứ? Hiểu Đồng lo lắng hỏi. Cố Hân Mộng không đáp, tức giận đến thở từng ngụm, nhìn di động tan nát, nghĩ đến trong di động có số điện thoại của Ngũ Sướng Nhiễm lại kích động vội nhặt lên, lấy sim ra, sốt ruột quay đầu nói với Hiểu Đồng. Hiểu Đồng, chị cho em mượn điện thoại dùng một chút. Giận xong rồi, lại nghĩ đến lỡ như Ngũ Sướng Nhiễm gọi lại cho nàng thì phải làm sao đây? Hiểu Đồng không hiểu gì nhưng vẫn đem điện thoại của mình đưa cho Cố Hân Mộng. Cố Hân Mộng rối loạn đem sim của Hiểu Đồng lấy ra rồi lắp sim của mình vào, vội khởi động máy, trong mắt tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm màn hình di động. Đợi một hồi lâu, cuối cùng di động cũng không reo, ngay cả tin nhắn cũng không có. Khí lực toàn thân Cố Hân Mộng giống như bị rút mất, lập tức mềm nhũn tựa lưng lên ghế ngồi. Nhiễm, cậu không cần phải đối xử với tôi như thế, tôi sai rồi được không? Cậu không cần ở cùng người khác được không? Đừng không để ý tới tôi được không? Cố Hân Mộng mặc kệ bên cạnh còn người, nước mắt lơ đãng rơi xuống. Giờ phút này, nàng không nhịn được, nhịn không được bất cứ chuyện gì, nàng chỉ cần Ngũ Sướng Nhiễm không đối xử như thế với nàng, không để ý đến nàng. Nhìn đến một Cố Hân Mộng luôn lạnh lùng kiên cường bỗng nhiên trước mặt mọi người khóc đến thương tâm, mọi người đều hoảng, Hiểu Đồng tràn đầy quan tâm hỏi. Hân Mộng, làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói với chị, không cần giấu trong lòng. Hai ngày nay Cố Hân Mộng đều rất kỳ lạ, đặc biệt là hôm nay, Cố Hân Mộng không chỉ có thường xuyên ngẩn người, hốc mắt còn ngẫu nhiên hồng hồng, giống như nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào. Hiểu Đồng không biết Cố Hân Mộng gặp chuyện gì, cảm xúc dao động sao lại lớn như vậy, giống như rất thương tâm. Mỗi lần cô hỏi Cố Hân Mộng luôn nói với cô là không có gì, cô cũng không thể không biết ngại mà hỏi lại, không nghĩ tới Cố Hân Mộng lại đột nhiên có hành vi bất thường. Hiểu Đồng biết Cố Hân Mộng nhất định là gặp chuyện gì, là một chuyện đối với nàng rất quan trọng, bằng không Cố Hân Mộng sao lại có thể không kiềm chế được như thế chứ. Cố Hân Mộng ôm Hiểu Đồng khóc giống lên, khóc rất thương tâm, miệng lẩm bẩm. Cậu ấy sao có thể đối với em như vậy, sao có thể chứ, cậu ấy giận em, không muốn để ý đến em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Đồng cũng không biết nói cậu ấy là ai, chỉ biết người này khẳng định là người Cố Hân Mộng yêu, bằng không Cố Hân Mộng sao lại như thế. Hiểu Đồng đau lòng vỗ nhẹ lưng Cố Hân Mộng, nhẹ giọng dỗ dành. Nhìn Cố Hân Mộng như vậy, Hiểu Đồng sau khi đưa nàng về nhà xong không dám rời đi, vẫn ở lại. Cố Hân Mộng về nhà, liền nằm lên ghế sofa, vẫn khóc không ngừng, giống như muốn khóc cả ngày. Khóc được vài giờ cho đến khi nước mắt không chảy được nữa. Đêm đó, Cố Hân Mộng bị sốt cao. Lúc mê man, nàng vẫn nhớ kỹ tên của Ngũ Sướng Nhiễm, thời khắc đó, Hiểu Đồng mới biết được thì ra người làm cho Cố Hân Mộng nhớ mãi không quên lại là Ngũ Sướng Nhiễm. Cách chương.